Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1419 kia một người. Xử lý Chí Tôn, chương 1419 thủy vực dưới, liền ở nàng phải bị tạp vào nước chung, lại nhìn đến kia mặt nước hạ trồi lên một khuôn mặt, gương mặt kia. Đại ly đồng tử phóng đại, hợp lại thanh y những người này vừa chuyển đầu liền nhìn đến, phốc. Một phen trường mâu từ dưới nước tới, trực tiếp xuyên thấu đi ra ngoài, xuyên thấu nàng trái tim. Xuyên phá phần lưng, này kinh thiên biến cố làm người khiếp sợ. Chính là âm gia này một quải người cũng có loại mừng như điên lại hoang đường cảm giác oanh. Ở đối phương dùng trường mâu thiết phân nàng toàn bộ thân thể hoặc là đem nàng túm vào nước vực. Phía dưới phía trước, đại ly tay trái đem lôi phạt ngang nhiên đâm vào trong nước. Lôi đình, bào, oanh, một bó lôi đình biêu hãn phách vào nước chung, đánh về phía cái kia dưới nước trung niên nam tử, kia trung niên nam tử mặt. Giống như một cái thủy thể ngưng tụ mà thành, yêu khí cùng tướng giả biêu hãn chi khí gồm nhiều mặt. Hắn trong tay nắm không phải cắm vào nàng ngực trường mâu lại là cái gì, hắn phía dưới. Vẫn là vô số hắc ảnh, ở nàng ngực huyết sắc đại lượng trào ra nhuộm đẫm dưới. Nàng cũng không biết đó là cái gì, bất quá nàng từ đối phương đồng tử thấy được ý cười. Còn có ảnh ngược ra tới quang ảnh, cái kia trung đỉnh. Nện xuống tới, bất quá có một bóng người xuất hiện ở nàng phía sau, bóng người kia, gần nhất cung tàng huyết nhìn. Đến người nọ bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ cũng không mau, bất quá dứt khoát chắc tuyệt. Mọi người còn chưa thấy rõ đó là người nào. Đối phương cũng đã bị trung đỉnh tạp trúng, nứt toạc máu loãng phun tung tóe ở đại ly phía sau lưng. Thượng, hoàn toàn nóng bỏng, đại ly thân thể một banh. Chưa kịp quay đầu xem người kia là ai. Đối phương cũng đã, huyết nhục chia lìa. Đại lượng huyết hỗn thịt mạt ở trên người nàng. Lại phun tung tóe ở kia trung đỉnh mặt trên, kia huyết như là hỗn thần bí quỷ dị lực lượng. Trước một giây nóng bỏng, đệ nhị giây lạnh lẽo. Lạnh lẽo tới rồi linh hồn chỗ sâu trong, trung đỉnh bị này đó huyết phun tung tóe đến. Đó là phát ra cạc cạc cạc rung động thanh. Này đó máu tươi lan tràn trung đỉnh hoa văn. Bao trùm, ở thuận thế tiếp tục tạp hướng đại ly phía trước một giây, cắt sát. Nháy mắt tan rã nứt toạc toàn bộ giải thể. Cái gì? Đệ nhất Chí Tôn trực tiếp bị phản phệ. Hộc máu. Trọng thương, ai cũng chưa phản ứng lại đây, sao lại thế này? Người nọ rốt cuộc còn có kia huyết là cái gì? Vẫn là đã tới chậm sao, đương đám kia thể truyền tống lại đây một đại quân đoàn nhìn đến trước mắt. Một màn, cầm đầu ba người bên trong một tên béo biểu tình trầm trọng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại ly phía sau lưng đỏ tươi máu tươi, hỏi người bên cạnh. Đáng giá, bên cạnh thiết diện người thanh âm thực đạm. Chỉ cần là chính mình lựa chọn, kia đó là kết cục tốt nhất, lời này rất khắc sâu. Lại giống như đang nói chính hắn. Sau đó giây lát, hắn bay vào âm gia trong đại quân. Ngón tay vừa truyền, phán quan bút, phốc, phán quan bút trúng đạn ra một tế kiếm. Trực tiếp chọc trúng một người giữa mày. Cắm vào rút ra, lại sát, hợp thể đỉnh như đồ cẩu. Đối thượng đại thừa kỳ. Người này tự hồ chuyên sát âm gia người, ra tay thập phần tàn nhẫn, dùng cũng là thuần túy sát chi lực. Một người khác bay vụt mà xuống, đại ly đã cầm trường mâu, trực tiếp đem trường mâu rút ra thân thể, những cái đó huyết từ đại ly phía sau lưng nguyên bản liền. Có những cái đó miệng vết thương chảy xuôi hạ, cũng dọc theo trái tim bộ vị cái kia lỗ thủng chảy vào đi, như là bỏng cháy giống nhau. Đó là thập phần đặc dị tâm huyết lực lượng, từ trong ra ngoài đến bỏng cháy. Đem huyết nhục khủng bố đốt cháy. Không biết là lột xác vẫn là hủy diệt, huyết quang. Kịch liệt huyết quang, chấn động huyết khí, kia che trời lấp đất huyết khí đem nàng trực tiếp bao vây, kia trường mâu đều. Đỏ đậm, giống như cũng lây dính phía trước một chút cái kia máu, dưới nước trung niên nam tử mặt trầm xuống. Chuyện này thật đương quỷ dị, khiếp sợ chung. Hắn cũng bất chấp đại ly một cái xoay người xông lên đi. Nhằm phía đệ nhất Chí Tôn. Tiên khí trung đỉnh phá. Đệ nhất Chí Tôn vốn là đau lòng khó nhịn. Nhất thời ở vào khó có thể tin chung. cũng không lưu ý phía dưới đại ly như thế nào. Ở hắn xem ra, tả hữu là bị phía dưới kia không biết cái kia chí tôn đánh trúng yếu hại. Ly chết cũng không xa. Hắn có gì sợ, cho nên ở phát giác đại ly sát đi lên là lúc. Kỳ thật hắn cũng không sợ. Chẳng sợ đại ly đã tới rồi trước người, không biết sống chết. Không có tiên đỉnh, ta cũng có thể giết ngươi. Đệ nhất chí tôn trở tay một trưởng chụp được. Đại ly không nói gì. Xông lên đi thời điểm. Tất cả mọi người nhìn đến trên người nàng yêu ma khí đã phá tan một cái tiết điểm. Bộ dáng cũng lại lần nữa thay đổi, kia đôi mắt, hoàn toàn yêu hóa, hoàn chỉnh yêu ma. Kia sức bật, như nước chung nổ bắn ra dựng lên một viên huyết sao băng thần. Tay trái thiên cơ, tay phải lôi phạt, đều hòa tan, bị nàng thân thể đốt cháy rực rỡ hòa tan thành chất lỏng. Thấm vào trong cơ thể, tiên khí hòa tan. Mặt đối mặt một cái chớp mắt, bàn tay hóa chảo, phốc. Một chảo xuyên phá đệ nhất chí tôn bàn tay, đoạn cốt, lại đi vào, phốc, tham nhập hắn ngực, ở đại ly mặt vô biểu tình một tay trưởng xuyên phá này đệ nhất chí tôn ngực thời. Điểm, kia bay vụt mà xuống lưu quang cùng nàng đan sen quá. Đánh chúng âm ra một cái khác muốn đánh lén chí tôn. Oanh, khí lãng cuồn cuộn, lạc lâm thực lực cùng cái này chí tôn, ngang tay. Dưới nước hải yêu chí tôn thừa cơ bay ra dưới nước, phía dưới rầm. Tảng lớn hải yêu phóng lên cao. 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn. 100 vạn hải yêu đại quân yêu khí chắc tiệt bao trùm tảng lớn thủy vực cầm đầu long bào nam tử. Mặt vô biểu tình, giơ tay, trường mâu lại thứ. Một bàn tay cầm này cây trường mâu, nhân ra ở không trung kéo bè kéo lũ đánh nhau. Các ngươi dưới nước xem náo nhiệt gì nga, còn đánh lén tương đương, đó là nhìn thấy ghê người hòa. Mỹ diễm vô song mặt, như xích huyết hồng liên, vì thế hồng liên nở rộ, đấu. Thủy cùng hỏa tranh đấu. Vân tế liên ra tay tự nhiên cũng ý nghĩa vân trung sư tới rồi. Tiết trắng huy hoàng, băng khí dày đặc vân trung sư. Đằng trước là vân đoan tuyết. Nàng chỉ nhìn đục lỗ kia đệ nhất chí tôn ngực đại ly liếc mắt một cái. Đó là nhướng mày. Không biết là kinh ngạc đối phương bề ngoài vẫn là kinh ngạc thực lực của nàng, rốt cuộc như thế. Thực lực còn ở nàng đại ca phía trên, thậm chí ở lạc lâm phía trên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem ra bọn họ thật là đã tới chậm, vân tế liên cùng lạc lâm đột nhiên ra tay. Một người tiếp một người PK âm ra hai cái chí tôn. Hơn nữa một cái khác đệ nhất chí tôn bị đại ly một móng vuốt đỉnh đi ra ngoài. Chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Dấu mối đằng ra tay. Cùng lạc lâm ánh mắt một đôi, liên thủ. Oanh, âm ra đệ nhị chí tôn bị một mũi tên bạo tâm. Lạc lâm thủ đoạn lại uốn éo. Lăng là đem đối phương đầu cấp ngạnh xinh xinh vặn xuống dưới, dấu mối lại bắn tên thỉ. Cửu trọng mũi tên, tứ chi thêm chín huyệt. Phá, cắt sát, lạc lâm lại bàn tay nhấn một cái, đè lại đầu thượng phong ấn linh hồn, lòng bàn tay quang mang khởi, đó là cái gì bí pháp người khác? Không biết, dù sao âm gia chí tôn là hoảng sợ, ba lỗ nhất tộc người cũng là hoảng sợ, tiếp theo, không tương đương. Quang mang lộng lẫy, chí tôn bản thể ra nẻ, linh hồn mai một, chí tôn, vẫn, khai chiến đến bây giờ. Đại thừa kỳ thật đều còn chưa có chết. Trọng thương thân thể nhưng thật ra một tảng lớn. Lại là chí tôn cái thứ nhất treo, này tuyệt đối là một cái lớn lao lực đánh vào, bất quá đệ nhị đại. Xung đánh lực càng cường, tỉ như, đại ly tay rút ra đệ nhất chí tôn bụng. Chân một đá, đem hắn đá ra, còn chưa chết. Đệ nhất chí tôn vừa định phản kích lại nhìn đến đại ly giữa mày tế ra quang, pháp tướng. Nàng pháp tướng rốt cuộc thức tỉnh rồi, đó là một cái thật lớn màu xám lốc xoáy. Lại giống như một đầu kỳ quái. Vẫn luôn ở biến hóa cự thú, nó mở miệng. Trực tiếp cắn người này, sau đó, lộc cộc toàn bộ nuốt vào, toàn trường đột nhiên im bặt ngạch. Dấu mối cùng lạc lâm hai cái vốn dĩ đều là chí tôn cấp. Người trước đơn thể thực lực còn mạnh hơn gia âm gia đệ nhị chí tôn. Liên thủ dưới lại dùng bí pháp tuyệt sát chí tôn thật cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng là vừa mới quân tử ly dùng này biện pháp là đệ nhất chí tôn nột. Chí tôn hắn, linh hồn hơi thở, không có âm ra người đều phải nước tiểu, Phong Vương người. Cũng là kinh hãi, giờ phút này bọn họ mới giống như minh bạch. Người này nghịch tập rốt cuộc đạt tới đỉnh núi. Nàng xử lý một cái chí tôn, đây là âm gia chí tôn, Thanh Tâm. Này xem như giúp bọn hắn báo thù sao? Còn có vừa mới người kia? Không, không đủ, cơ hồ là bản năng. Mở mắt ra, nàng trong mắt màu đỏ tươi như cũ, xoát. Nàng nhằm phía Phong Vương chí tôn. Kia Phong Vương chí tôn phía trước cũng đã sợ hãi. Nếu không phải Huyền Cung chi chủ ở, hắn bộ hạ cũng đều ở chỗ này. Hắn sớm chạy thoát, trước mắt lại nhìn đến này đại ly khủng bố lại đến, chứng đau. Kinh sợ, còn không có phản ứng lại đây đã bị một móng vuốt chụp bay ra đi. Kia lực lượng thật là cùng Định Hải Thần Châm vừa kéo không có gì khác nhau, tương đương Huyền Cung chi chủ. Chờ mắt nhìn luôn luôn tốc độ mau đến nàng đều có chút khó giải quyết Phong Vương chí tôn bị người. Này một quyền một chân một tay đao các loại bạo lực công kích. Trốn bất quá, chợt lóe đó là một kích, từng quyền đến thịt, nhiều lần chảy huyết, Huyền Cung chi chủ ánh mắt u nhiên thâm thúy. Nhìn kia yêu ma trạng người, nhỏ dài tế chỉ nhẹ vỗ về cằm. Ân tương đương đây là cái gọi là thân thể tố chất được chứ, thoạt nhìn thật là, rất cường tráng, Vân Trung. Sư hơn nữa Lạc Lâm kia khổng lồ ma quân tham chiến. Bổn hẳn là hoàn mỹ nghịch tập, bất quá ba lỗ đại quân cường hãn. Lại có trăm vạn hải yêu không thể hiểu được tham chiến. Cho nên này thế cục biến đổi bất ngờ. Hiện giờ như cũ không lạc quan, bất quá ở chí tôn mặt thượng, giống như nghịch tập bồng. Đương Phong Vương chí tôn bị đệ 1091 thứ đánh trúng. Cả người cốt cách huyết nhục đã thấy không rõ, lạch cạch. Tạp dừng ở thủy vực thượng. Lại là không có chìm xuống, bởi vì kia lốc xoáy tái hiện. Không. Phong Vương chí tôn sợ nhất chính là cái này khủng bố lốc xoáy. Hoảng sợ lại không cam lòng dưới. Hắn hung hăng túm chặt đại ly cánh tay, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Quang mang từ trên người hắn bạo liệt khởi, tự bạo. Phong Vương chí tôn thế nhưng muốn tự bạo. Dấu mối sắc mặt biến đổi. Không hảo, nghìn cân treo sợi tóc tương đương không? Cái này từ nhi là dùng ở tình huống thập phần nguy cấp. Bản nhân thập phần khẩn trương thời điểm, nhưng mà người này lại là sắc mặt bình tĩnh đến nâng lên tay. Ngón tay ở chính mình bị túm chặt đến cánh tay phải thượng một hoa tương đương cụt tay. Dầm tương đương Phong Vương chí tôn bị toàn bộ nuốt đi vào, biến mất phía trước còn có oán hận. Tựa hồ lại có chút mơ hồ tiếng giống giận. Quân tử ly, người không chết tử tế được. Đại đế sẽ không bỏ qua ngươi tương đương, đại đế cái này chữ giống như mơ hồ. Trong đó mặt sau một câu đã như người của hắn giống nhau bị tiến kia lốc xoáy bên trong, cái thứ hai. Chí tôn, cùng Vân Tế Liên chém giết cái kia chí tôn mặt mũi trắng bệch. Xem Vân Tế Liên hơi hơi mỉm cười. Xem ra với ta một trận chiến xem như ngươi vận khí tốt. Rốt cuộc ta nhưng không kia nha đầu như vậy thô bạo tương đương. Chưa xong còn tiếp. PS. Đoán xem kia một người là ai. Hết chương.